Pokemon dị điểm, chương 59, 59, EV trên LV cho Omanai và Kabuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng EV nở vào thời điểm này đã làm cho mọi người rất bất ngờ vì thường thì mọi quả Pokex trên thế giới đều sẽ nở trong vòng 7 ngày kể từ khi được mẹ nó sinh ra, đương nhiên là vẫn luôn tồn tại một số trường hợp đặc thù cần EV này kể từ lúc Blue đưa cho Serena ở dạng Pokex cũng phải hơn một tháng rồi mới nở, trước đó thì còn không biết nó ấp đã bao lâu nữa nên việc này dẫn tới mọi người đều rất bất ngờ là quá bình thường. Eevee này là con của Espeon, tức mẹ của Eevee là Pokemon thuộc về Leaf, tuy cô ấy không tham gia các giải đấu lớn nhưng nó cũng tới LV84 rồi, tư chất cũng là bán hộ thần, tức nó là đời sau của một con Espeon rất mạnh theo tiêu chuẩn hiện tại kể cả là trong chính các tộc quần. Khi Brock thấy qua quả Pokex này lần đầu thì cậu ấy cũng khẳng định rằng là nó vẫn còn đang sống và rất có khả năng nở trong một ngày sau nhưng lệch hẳn hơn nửa tháng, quả đúng là một trường hợp rất đặc thù. Về căn bản thì nó còn đặc thù hơn cả quả Pokex mà Brock mua tại chợ đen vì quả Pokex kia vì một số lý do nên mới không nở được thôi, quả Pokex này thì rõ ràng rất khỏe mạnh, thậm chí đáng lý nó phải sinh ra từ lâu rồi nhưng tới mãi bây giờ mới phá vỏ. Đương nhiên trường hợp của con Eevee này cũng không thuộc vào nhóm của Riolu, nốt Riolu chờ lâu và vì để tìm ra được đối tác của bản thân, còn Eevee chỉ căn bản là ấp quá lâu mà thôi. Chính vì không rõ nguyên do và cũng cực kỳ tò mò về tất cả của nó nên mọi người đang vây quanh, nhìn chằm chằm về phía Eevee mới sinh ra để tìm ra điểm khiến nó đặc thù đến như vậy, liệu nó có phải là một con quái thai như con Pikachu của Ash hay không? Thấy tình hình mọi người cứ mãi vây quanh Eevee là không ổn lắm nên Serena bảo mọi người cách xa ra một chút rồi đút cho nó ăn từng mảnh trứng, dù sao nó cũng vừa mới ra đời mà thôi, việc mọi người làm như vậy khiến nó bị ảnh hưởng về mặt tâm lý sau này là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Sau khi ăn xong toàn bộ những miếng vỏ trứng được Serena đoạt thì Eevee bắt đầu trở nên hoạt bát chạy nhảy xung quanh thậm chí là tới gần Pikachu, bắt đầu liếm môi các thứ, một đòn tấn công quá bất ngờ. Con Eevee này là con của một Espeon, đây về căn bản là dạng tiến hóa thông thái nhất của chủng loài Eevee, không thể nào xảy ra việc nó bị vấn đề về mặt trí lực được, nếu là đời sau của nhánh Flareon thì Riley còn tin đấy. Nếu như Eevee cũng như Riolu ở trạng thái vẫn còn nằm bên trong Pokex thì sao? Nhưng Riolu là nhờ Aura Seed bản nguyên truyền thừa lại ký ức của các đời trước nên nhận thức được từ khi còn trong trứng, con Eevee này không thể nào so với cái truyền thừa liên tục trong hàng tỷ năm được. Không một Pokemon nào có thể làm được như vậy mà không thông qua bất cứ thứ gì trừ thần linh và đám Pokemon thời đại ma thuật tối trở về trước nữa và giai đoạn đó cũng cách đây cả hàng chục triệu năm rồi. Việc di truyền ký ức trong Pokemon đã sớm bị các vị thần loại bỏ từ lâu để tránh tình trạng đời sau khi nhận được truyền thừa mà chưa đủ trí lực bị ngộ nhận bản thân thành những đời trước đó và gây ra hiện tượng cộng hưởng hay còn được biết đến là trùng sinh, đương nhiên là vẫn còn một khả năng nữa, theo Riley thì nó có độ tin tưởng khá cao đấy, đó là con Eevee này bị biến dị nên đã trở nên thông minh hơn rất nhiều nếu so với bất cứ con mới sinh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hơn cả là theo góc nhìn của con Eevee này thì từ nãy đến giờ, khi mà Serena đang đút cho nó ăn, Riley đã nhận ra việc Pokemon nào mang giới tính đực trong nhóm nó cũng nhìn qua một chút nhưng giới tính cái như Brexen, Jigglypuff, Goldeen thì nó chẳng thèm nhìn. Đặc biệt hơn là sau khi nhìn một đợt hầu hết mọi con đực trong nhóm thì Eevee bỗng dưng dừng lại ở Riolu khá lâu, Riolu cũng nhận ra việc đó nhưng rõ ràng nó chẳng thèm nhìn lại. Eevee sau khi thấy động thái đó của Riolu thì cũng bắt đầu tiếp tục nhìn vào những con mang giới tính đực còn lại trong nhóm và khi ánh mắt của nó thấy được Pikachu thì mọi chuyện sau đó thành ra như hiện tại đây. Dù không muốn nói ra nhưng Riley cũng phải hội ý với mọi người rằng là con Eevee này quá thông minh hơn cả những con đã trưởng thành, nó ngay từ đầu đã có thể dễ dàng nhận thức mọi thứ xung quanh. Lý do mà Eevee chỉ nhìn chằm chằm vào giống đực mà hoàn toàn không quan tâm đến giống cái là bởi vì nó muốn tìm người sinh hậu đại cho nó, tức nó đang tìm kiếm nòi giống tốt nhất trong bán kính gần đây. Đương nhiên là Riolu sẽ trở thành đối tượng của nó, nhưng nguồn gen của nòi Lucario. Riolu luôn luôn chỉ chảy trong Lucario, Riolu mà thôi, không có trường hợp ngoại lệ dù đã hàng tỷ năm trôi qua kể từ ngày đó. Để giải thích thì vì Lucario. Riolu cực kỳ khinh thường việc sinh hậu đại với chủng khác, có thể nói đây là lòng kiêu hãnh của chúng và nó đã được khắc sâu từ thời khắc đó tới tận bây giờ rồi. Giống loài kiêu hãnh và có tri thức vượt bậc luôn luôn vậy, con người cũng chẳng sinh con cho chủng khác bao giờ vì họ tin rằng là những chủng khác thấp kém hơn họ rất nhiều lần trong quá trình tiến hóa. Đây là sai lầm về mặt sinh học, con người tiến hóa ít hơn số lần mà bất cứ chủng Pokemon nào còn tồn tại đến nay tiến hóa đến hàng trăm, hàng ngàn lần chứ không phải đùa. Trong cộng đồng Pokemon vẫn luôn tồn tại các chủng siêu thông minh như Metagross hay Alakazam, v.v. con người không thể nào so bì với chúng về mặt trí lực được. Kể cả mô hình xã hội của Pokemon cũng đã đi tới giai đoạn liên kết thông qua mạng lưới tinh thần chung được tạo ra bởi hai vị cận thần rồi, con người chưa bao giờ thắng thế so với Pokemon trên bất cứ lĩnh vực nào. Lý do mà con người không muốn sinh hậu đại với Pokemon là do hình dạng khác nhau, việc này cũng rất dễ hiểu mà thôi, dù sao hình dạng khác nhau đã để lại ấn tượng không được tốt trong các mối quan hệ đang tồn tại ngay trong chính mô hình xã hội rồi. Pokemon hơi khác một chút bởi vì chúng suy nghĩ thoáng hơn và tôn trọng xuất thân của bản thân, nếu tất cả đều xuất phát từ một nguồn, đều tôn thờ cùng chung một hệ thần linh và họ thực sự tồn tại thì việc giao phối với nhau là quá bình thường. Con người thì khác, Lucario. Riolu thì khác nữa vì nó tôn trọng dòng gen của mình nên không chấp nhận việc dòng gen bị pha tạp, còn việc giao phối của Aura Guardian khá là thoáng, với Pokemon cũng có, với con người cũng có, nói chung là một chủng cực kỳ ăn tạp. Đương nhiên là nếu sau này cũng có những Aura Guardian như vậy thì Riley cũng chấp nhận, nhưng việc sống với con người tận 3.000 năm thì đương nhiên việc bị đồng hóa ít nhiều là quá bình thường. Đến Riley còn chẳng muốn giao phối với Pokemon nữa là những Aura Guardian khác, rõ ràng việc sống quá lâu với con người đã làm cho Aura Guardian đánh mất một số phong tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại chủ đề chính, Eevee đương nhiên sẽ chọn Pikachu và xem nó như là đối tượng thứ nhất vì tư chất của Pikachu đã vượt quá giới hạn thông thường rồi, đó là chưa kể tới đặc tính quái dị của nó nữa chứ. Serena nghe xong cách nhìn nhận của Riley thông qua những hành động của con Eevee này thì cô ấy cũng cảm thấy khá hợp lý, nhưng ngẫm lại một lúc thì bản thân cô ấy cũng không biết phải nói gì về con Pokemon mới này của mình. Brock thì thấy việc này khá là bình thường, vì dù sao cậu ấy cũng là một breeder chuẩn mực, khi mới 7 tuổi thì cậu ấy từng tới Pokemon Daycare của Pewter City thực tập một tháng để học hỏi thêm kinh nghiệm. Có thể nói một tháng đó là khoảng thời gian Brock học hỏi được nhiều thứ nhất và cũng là khoảng thời gian cậu ấy cảm thấy bản thân tự do nhất tới tận khi đi cùng với cả nhóm. Ở Pokemon Daycare khi đó thì Brock đã được học về những kiến thức như thế này rất rõ và nhiều chiều đa dạng, theo quan niệm của cậu ấy thì ở những giống loài bình thường, chúng hay sinh sản ở trong loài mình. Lý do cũng rất đơn giản, bản thân từ lúc sinh ra lớn lên quay đi quẩn lại cũng chỉ gặp những gương mặt quen thuộc nên giống với con người vậy, khi lớn lên thì chúng sẽ chọn giao phối ngay trong chủng hơn là giao phối với cả những chủng khác. Nhưng những loài siêu thông minh và có tính cách nghiêm túc cao hoặc đơn giản là may mắn được sinh ra trong các tộc quần hùng mạnh thường sẽ chọn những con khác giới có gen tốt nhất thay cho con cùng loài. Về căn bản thì thông minh và sống ở nơi đa dạng về chủng loài sẽ có thể giúp bất cứ cá thể nào chọn ra đối tượng thích hợp nhất trong quá trình giao phối chứ không bị giới hạn trong một mô hình cảm tính thông thường, nên cả nhóm quyết định mở Pokédex lên xem để tìm hiểu tình huống như thế nào. Eevee, LV5 tư chất bán hộ thần, biến dị tri thức chúc phúc của Oxy. Trí tuệ thực thể sinh ra với 4.800 IQ, có thể tiếp xúc với kho tàng của kiến thức thứ được thủ hộ bởi Unknown. Khi tiến hóa hoàn thiện sẽ đạt tới 181 hộ thần, học được Extrasensory, tính cách vội vàng, đặc tính Anticipation, Move Covert, Helping Hand, Send Attack, Tackle Ground, Tail Whip, Extrasensory, Kamai, Shadow Ball, Psychic Light Screen. Brock đã lầm và Riley cũng tương tự như vậy, mà trường hợp như thế này lầm cũng là quá bình thường vì con Eevee này được Oxy chúc phúc, được các vị thần chúc phúc thì đã thoát ra khỏi thường thức bình thường rồi. Chưa kể Eevee còn có tới tận 4.800 IQ, theo như Riley biết thì nó chỉ thua mỗi chủng Alakazam với 5.000 IQ mà thôi, nhưng rõ ràng nó lợi thế hơn vì khả năng tiếp xúc với kho tàng kiến thức của thế giới thông qua Unknown. Nói thật thì Riley chưa từng thấy hay đọc được về con Pokemon nào mới nở mà mạnh như thế này trừ Riolu, cho nên mới nói chúc phúc từ các vị thần là trường hợp hoàn toàn cá biệt. Ngoài ra thì hầu hết cận thần đều nhận được chúc phúc từ các vị thần nhưng rõ ràng Aura Guardian không ghi lại tình trạng của chúng lúc mới sinh nên Riley không thể đem ra so sánh với con Eevee này được. Mà thực ra cũng có một số cận thần xuất thân rất thấp kém, thậm chí là một động vật chứ không phải xuất thân từ Pokemon, nhưng rõ ràng chúng vẫn có thể bỏ lên tới đỉnh của thế giới được, đúng là thế giới này rất rộng lớn mà. Ngoài vấn đề liên quan đến việc con Eevee này rất thông minh ra thì đây cũng là lần đầu tiên mọi người được tiếp xúc với Pokemon có tư chất tận cấp bậc bán hộ thần nên hơi rơi vào hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà phải nhắc đến việc Serena đã có con Braxen kinh khủng này rồi, trong tương lai sắp tới nó sẽ 100. lên được 181 hộ thần, bây giờ còn lòi ra thêm một con nữa, không biết là quá may hay quá xui nữa. Chưa kể Omanai mới ngay bây giờ thôi đã đạt được tới mốc tư chất 178 chạm đậm rồi, tiến hóa thành Omastar thì chắc chắn nó sẽ vào được cấp bán hộ thần, Mega chắc chắn vào luôn cả hộ thần. Ngay lúc mọi người đều đang có những suy nghĩ riêng của bản thân về con Pokemon mới này của Serena thì Eevee tự động thông qua telepathy để bắt chuyện với mọi người. Xin lỗi mọi người, chủ yếu là vì ở trong đó lâu quá, suy nghĩ được rất nhiều kế hoạch công lược nhưng khi ra ngoài thì hào hứng quá nên quên luôn tình thế của mình hiện tại là vẫn đang bị mọi người vây quanh đây. Dù sao tính cách của Eevee này cũng là vội vàng, chính vì thế nên không thể tránh khỏi được mấy chuyện quên một số chuyện lặt vặt như thế này diễn ra, mà anh Pikachu này là của Eevee, không ai được tranh giành cả, đây là chậu đã có hoa độc quyền rồi. Anh Pikachu à, em chỉ có đợi tợi tới LV70, không lúc đó muộn quá rồi, ngang tầm LV60 là vừa đẹp rồi, lúc đó cũng là lúc thích hợp nhất để sinh sản hậu đại. Không sinh ra Eevee thì Pichu cũng được, miễn sao là dòng hậu đại sau của Eevee và với Pikachu này là được rồi, với dòng gen của chúng ta, đời sau sẽ có khả năng vượt trội, thậm chí là vươn tới tầm đám cận thần cao cao tại thượng kia khi mới sinh ra. Anh chạy đi đâu vậy Pikachu, dừng lại nào, hả? Anh không muốn suy nghĩ về việc đó bây giờ và tương tự cũng sẽ không có suy nghĩ đó trong tương lai. Nhưng chúng ta tới tận LV60 mới làm cơ mà. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để làm quen nhau trong lúc đó mà, không cần phải trực tiếp từ chối vậy đâu, đừng bỏ chạy như vậy anh Pikachu. Nghe và thấy cảnh này thì mọi người cũng bó tay toàn tập Pikachu giờ đây đã trực tiếp leo lên cây để tránh né sự truy đuổi của Eevee vừa mới sinh vài phút trước này. Nhưng con Eevee với khoảng 4.800 IQ này đâu dễ từ bỏ đến vậy, nó đang bắt đầu đặt Light Screen thành các bậc thang để leo lên. Pikachu thấy vậy thì trực tiếp nhảy xuống rồi chạy tới kêu cứu sự trợ giúp của Ash. Ash thấy vậy thì cũng giúp Pikachu đứng ra giải quyết vấn đề này, cậu ấy nhấc bổng Eevee lên rồi nói rằng cậu ấy không có vấn đề gì về những việc yêu đương như thế này nhưng tình yêu vốn đến từ cả hai phía, việc này còn phải phụ thuộc vào bản thân Pikachu nữa. Nghe vậy thì Eevee cũng ngay lập tức nhìn qua Pikachu với một vẻ mặt hớn hở khi đã được phụ huynh cho phép nhưng khi nó thấy bị Pikachu tránh mặt thì vẻ mặt buồn đi hẳn. Eevee từ bỏ ý đồ tự mình lên kế hoạch công lược và giải quyết mọi việc thay vào đó nó nai đầu leo lên người Serena và tỏ ra vẻ dễ thương quá mức cần thiết để nhờ cô ấy giúp đỡ cũng như hỏi về 1001 cách công lược trạch nam Ash Ketchum. Serena nghe thấy Eevee hỏi về những chủ đề như vậy thì cũng chẳng biết nói gì và tranh thủ tìm một quả Ultra Ball mà cô mới mua rồi liên kết với Eevee xong rồi nói với nó là cái gì cũng phải từ từ thì mới thành được chứ không phải cứ làm là có thể thành được như ý muốn. Serena chỉ khuyên Eevee là chậm mới chắc được nếu bây giờ vẫn chưa thể làm gì ảnh hưởng đại cục được thì phải đi làm quen xung quanh cái đã, rồi từ đó làm nền tảng cho sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eevee thấy Serena nói cũng có lý, đúng là bây giờ nó và Pikachu chưa biết gì về nhau cả mà bắt ép lẫn nhau thì có hơi quá thay vì bắt ép như thế này thì làm từ từ sẽ ổn hơn là không biết phải làm gì cả. Dù sao bản thân Eevee cũng sở hữu tận 4.800 IQ cơ mà chính vì thế nên nó tin rằng bản thân rồi sẽ công lược được Pikachu sớm thôi, bây giờ nó phải lập tức lấy lại tinh thần và bắt đầu đi làm quen với mọi người xung quanh mới được. Đám Pokemon thấy trong nhóm có một con Riolu ngày nào cũng nhắc tới sứ mệnh, nhiệm vụ mà đại nhân giao các kiểu con đà điều, đã nghe chán rồi nên một con khác có tính cách quái dị cũng chẳng sao cả. Eevee bắt đầu tới gần Riolu và bắt chuyện bằng cách nói về việc nó biết những gì xảy ra với quá khứ của gia tộc Aura Guardian và chủng tộc Lucario để đổi lấy sự hợp tác với Riolu. Nhưng Riolu cũng trực tiếp dùng Aura Power đẩy lại Eevee lui xa và nói là gia tộc Nora và tộc đàn của nó đều biết cả rồi, thậm chí nó và người đồng hành đều đã gặp lại Mew đại nhân và mang trên người sứ mệnh phải làm. Eevee nhờ chúc phúc của Oxy nên khi còn trong trứng thì nó được nhìn thấy toàn bộ viễn cảnh và lịch sử của thế giới sau khi Arcus biến mất tại thời đại vị vua đầu tiên. Nhưng tiếc là bản thân Eevee chỉ là người xem từ bên ngoài vào thôi chứ nó không biết được nội dung và các bí ẩn đằng sau tất cả mọi chuyện như người được Mew đại nhân dẫn đi chứng kiến toàn bộ lịch sử như Riley. Bản thân Eevee chỉ chứng kiến pop-up của Riolu được đặt trong hầm nhưng nó không biết trong hầm có thứ gì hay là việc Riley đã gặp lại Mew đại nhân trong không gian của ngài. Giống như việc Eevee xem một người đầu bếp đang làm bánh ngay bên cạnh, nó biết cách làm và từng công đoạn do thông qua nhìn nhưng bản thân nó không biết là công thức của bánh đó như thế nào. Để khắc phục điểm yếu chí mạng này thì Evie cần phải tiếp xúc với các unknown đang ngủ say trong các di tích để vào từng mảnh của kho tàng kiến thức rồi học hỏi từng mảng kiến thức cụ thể từ những mảnh đó. Thấy kế hoạch mình không thành công trên bất cứ mặt trận nào nên Evie đành phải thật sự đi kết bạn với đám Pokemon trong nhóm để có cái nền tảng để triển khai các kế hoạch về sau này. Như đã nói trước đó, vì đã có một con quái dị sẵn đang tồn tại ngay trong nhóm rồi nên cả nhóm rất dễ chơi thân với nhau, dù là với một con cực kỳ dị hợm như Evie hay là sao đi chăng nữa. Thậm chí Nidorino còn nhanh nhất trong tất cả khi bắt đầu khoe khoang với Evie về chiếc điện thoại Siemens Skyform 22 Ultra mà Riley mới mua cho nó, bất ngờ ở chỗ là chuyện này thực sự khiến cho Evie rất ghen tị. Evie bắt đầu nhìn về phía Serena với một đôi mắt thành khẩn, thấy như vậy thì cô ấy cũng hứa với tất cả là sẽ mua cho mỗi con một cái, như hiệu ứng di truyền vậy, các Pokemon của Brock và Ash cũng nhìn về phía chủ bạn nó. Brock cũng rất dễ mềm lòng nên cậu ấy đã hứa là sẽ mua Ivy Pass cho chúng, vì Pokemon của cậu ấy đều là dạng ngoại hạng cả, mà không biết Oni thì sẽ dùng như thế nào. Ash thấy như vậy thì cũng gật đầu đồng ý với đám Pokemon của cậu ấy ngay lập tức mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì, dù sao cậu ấy thông qua Amulet Coin thì chẳng thiếu tiền nổi, không như người nghèo Riley. Tới tầm 6 giờ thì cuối cùng mọi người cũng tới được nơi mà họ cần họ, Brock và Serena nhanh chóng hạ trại xuống rồi bắt đầu lôi đồ ra để nấu ăn cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sinh hoạt các thứ xong thì Brock cùng Serena cũng dẫn theo Kabuto và Omanai đi trên, ngoài ra thì vì Pokemon ở đây có mức LV trung bình quá thấp nên cũng chẳng mang lại bao nhiêu XP cho đám còn lại. Những Pokemon khác thấy mọi người không có ý định dẫn chúng đi trên thì bắt đầu tập trung xung quanh đám của Riley để có thể nhìn tụi nó chơi game trên điện thoại. Vì bản thân Evie cũng chỉ mới sinh ra nên cơ thể của nó vẫn còn khá yếu, chưa thích hợp để chiến đấu lắm nên bị để lại làm vài hôm thực chiến lý thuyết đã rồi Serena mới mang đi trên. Thấy tình hình trong nhóm diễn ra như vậy thì Riley cũng lấy điện thoại của bản thân ra để chơi cùng với đám Pokemon của mình, dù sao cũng đang thiếu một tay trong đội hình mà. Cả nhóm vẫn chơi League of Pokemon như thường lệ nhưng khác ở chỗ đây là bản dành riêng cho điện thoại. Evie cũng tranh thủ cơ hội mọi người đang ngồi lại với nhau này để tiến lại, bắt đầu làm quen với Pikachu. Dù ban đầu Pikachu còn hơi ám ảnh với Evie về những chuyện vừa mới diễn ra vài chục phút trước ca đó, nhưng là một trạch nam nên Pikachu dễ dàng mở cửa đón nóc nhà về, thế là xong bước đầu tiên. Ash thấy cặp này thì làm cậu ấy nhớ lại quá khứ và nhận ra bản thân lúc đó cũng chạch không khác gì Pikachu bây giờ, may mà Serena hiền lành chứ gặp kiểu như Evie thì chắc đúng là LV60 có Pokex thật. Bây giờ Ash chỉ thắc mắc về chủ đề là làm sao mà Pokemon làm ra Pokex được. Cậu ấy chỉ biết là trẻ con được một con Swanna mang tới để trước cửa nhà trong các câu chuyện cổ tích mà thôi. Bây giờ Ash đang mong chờ về việc được chăm sóc Pokex của Evie và Pikachu trong tương lai sắp tới, việc này cũng là một trong những lý do chính khiến cậu ấy cố tình mở đường cho con Evie này về với đội của Pikachu. Serena và Brock cứ mãi trên cho Omanai và Kabuto mãi, tới tận tầm khuynh muộn hơn 11 giờ thì cả hai mới dừng lại và bắt đầu quay vào lều để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc này thì tất cả đều đã đi ngủ từ lâu rồi, Evie thì vẫn khá thành thật chủ yếu vì có Brexen nên nó phải bò vào lều Serena để ngủ cùng Jigglypuff và Brexen, ngoài ra thì Riley trực đêm hôm nay nên đi ra đón hai người. Sau hơn 5 tiếng trên mệt mỏi thì Kabuto của Brock đã đặt tới được LV18, múp học thêm Absorb, Mudshot, Leer, đúng là một chủng loài chuyên đi săn, chừng này vẫn chưa là nhằm nhò gì so với nó cả. Còn Omanai của Serena thì đã đạt tới tận mốc LV20 cơ, tất cả đều là nhờ vào Lucky Egg múp học thêm Water Gun, Prowl, Leer, nó cũng tương tự như Kabuto của Brock, đều tràn trề sinh lực như nhau cả. Sau khi thấy kết quả bên Omanai của Serena thì Brock bắt đầu thề là khi trở lại Cerulean City cậu ấy sẽ chạy tới Hắc Lâu để mua Lucky Egg ngay lập tức, chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả, cái này quá sức lợi thế trong việc trên LV. Rõ ràng cả hai đều trên cùng một thời gian, số thời gian bỏ ra để trên cũng tương tự như nhau, thậm chí chất lượng trên của bên Serena còn không bằng được như Brock, nhưng LV của Kabuto lại thua tận 2 cấp so với Omanai. Một lúc sau, hai người bắt đầu chui vào lều đi ngủ, lúc này thì Riley mới tranh thủ lôi Pokenep ra để bấm số gọi cho Whitney như đã về chuyện mỗi ngày gọi một cuộc như dự kiến. Gọi giờ này không phải là do Riley sợ bị phát hiện hay gì cả, dù sao cả nhóm ai cũng biết chuyện này rồi, chủ yếu là do tối qua Whitney nói là tận 11 giờ cô ấy mới rảnh nên bây giờ cậu mới gọi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung thì vẫn là mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay thôi. Whitney đặc biệt thích hành trình của Riley và mọi người nên cậu cũng tranh thủ kể cho cô ấy nghe từ đầu tới cuối mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Theo Riley đoán thì chắc là vì Whitney đang bị giam lỏng trong Goldenrod City nên rất muốn nghe những câu chuyện thú vị từ cậu về thế giới bên ngoài chứ không phải là cậu sợ vợ hay gì mà phải khai hết mọi chuyện. Whitney cũng rất ngạc nhiên vì trên đời này có con Evie lại nhận chúc phúc của Oxy. Oxy chỉ thích những cá thể chủng tộc đặc biệt thông minh như Malakazam thôi. Nên đối tượng mà Oxy nhắm tới để chúc phúc thường là nằm trong số đó mà thôi. Việc Oxy chịu chúc phúc một Pokemon chỉ tầm kha khá như này, thậm chí còn chưa có ý thức là chưa từng xảy ra, việc này sẽ làm điên đảo mọi người nếu lộ ra bên ngoài. Khi nghe xong chuyện tình của Eevee và Pikachu thì cô cũng mạnh dạn hỏi Riley về việc là cậu muốn có con lúc 16 tuổi không? Rõ ràng là cô ấy đang bật đèn xanh cho cậu rồi. Nhưng để đáp trả lại tính hiếu kỳ của Whitney thì Riley nhanh chóng phản bác lại cậu một lần nữa khẳng định là đúng 18 tuổi sẽ đến rước nên đã khiến cô ấy khá giận dỗi. Whitney sau một hồi suy ngẫm lại những việc mà bản thân vừa nói cũng ngay lập tức nhận ra những sai lầm mà cô ấy vừa nói nên cũng đính chính là 18 tuổi cậu mới được tới. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện tới tận 12 giờ hơn thì Whitney nhắc nhở Riley nhớ cẩn thận về hành trình tới Route 25 rồi tạm biệt đi ngủ để tiếp tục hành trình thường nhật vào ngày mai. Cách chương.